Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 24, sủng lên tận trời, hát cộng, góc truyện audio.com. Do mình sợ các bạn sẽ bị mất hứng nên mình đăng hai chép trong một ngày luôn nha. Chép 24, sủng lên tận trời, hát cộng. Nhất Phong từ từ kéo chiếc quần lót của cô ra, rồi dùng hai ngón tay của mình sờ sờ vào nơi đã ướt từ khi nào của cô. Môi anh khẽ nhếch lên, tiểu quỷ à, em thật dâm đãng. Chỉ mới sờ có một chút mà em đã ướt như thế này rồi. Mặt Đàn Nhi đã đỏ rồi vậy mà bây giờ còn đỏ hơn, đỏ đến nổi khuôn mặt cô cứ giống như quả cà chua vậy, anh bắt nạt em. Đàn Nhi hít hít mấy cái giả bộ khóc lóc với anh. Nhất Phong thấy vậy liền lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang mếu máo khóc vì bị anh bắt nạt. Anh dỗ dành lấy cô để cho cô nín khóc, bảo bối ngoan của anh à. Đừng khóc nữa, tối nay, à không, cả cuộc đời này anh sẽ sủng em lên tới tận trời cao luôn. Giọng nói ngọt ngào của anh khiến cho cô rung động, khiến tim cô đập rất nhanh, cơ thể thì đột nhiên nóng lên. Ánh mắt cô nhìn anh cũng thay đổi hẳn, cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt tức giận nữa. Mà lại nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và tràn đầy rung động vì lời nói ngọt ngào đó của anh. Trong khi trong lòng cô đang suy nghĩ thì anh cúi xuống mút lấy nhũ hoa đang căng mọng trên ngực của cô. Theo tự nhiên cô sẽ uốn éo cơ thể của mình lại. Một bên ngực của cô bị anh liếm láp, một bên ngực còn lại thì bị tay anh xoa nắng. Bên dưới thì cũng bị hai ngón tay của anh đâm vào lỗ huyệt của cô. Khiến cô không ngừng rên lên, không hiểu sao cô không còn cọ quậy nữa mà bây giờ lại rất chịu phối hợp việc tình dục với anh. Hai tay cô quàng ra sau cổ của anh, khiến cho anh phấn khích hơn vì cô đã chịu phối hợp với anh. Nên anh đã cắn lấy một bên nhũ hoa đang nở rộ trên ngực của cô. Tiếng rên của cô khiến cho vật gì đó bên trong chiếc quần của anh muốn nhảy ra ngoài để đâm vào âm hộ đang ướt át của cô. Nhưng anh vẫn cố gắng nhịn để hỏi cô, nói anh nghe xem, bảo bối của anh muốn anh làm gì nào. Đột nhiên anh dừng hành động của mình lại khiến cho cô có chút hụt hẫng, rõ ràng là anh đang cố tình. Trong lúc cô đang ái ngại chuyện tình dục vậy mà anh lại dừng hành động liếm láp trên cơ thể của cô, còn hai ngón tay đang nghịch ngọm trong lỗ huyệt của cô dừng lại khiến cho cô thật sự muốn giết anh cho rồi. Cô ngại ngùng trả lời, em muốn, anh lấy tay trêu chọc ngụy hoa bên dưới âm hộ của cô, em muốn gì nào, anh thật sự không chịu nổi sự ấp a ấp úng của cô nữa rồi. Vật to cứng kia của anh thật sự muốn thoát ra kia mà. Nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng đến khi nào cô chịu nói ra là cô muốn anh lấy cây gậy TH sao T cứng cáp của anh đâm vào tiểu huyệt của cô thì anh mới chịu. Vì anh đang bị thương nhưng anh thật sự rất muốn cô nha. Đàn Nhi chịu hết nổi nữa rồi, em muốn anh đâm vào bên trong em. Môi anh cong lên, bảo bối à, có phải bây giờ anh nên gọi em là tiểu dâm đãng không nhỉ? Bây giờ anh không chần chừ nữa mà cởi bộ đồ trên người của mình ra. Cây gậy TH sao T căng cứng của anh thật sự rất to. Tỏ đến mức Đàn Nhi nhìn thấy nó liền phải khiếp sợ, nhưng biết làm sao bây giờ, vì cô đã bị chìm trong ái muội của sự tình dục rồi nên đành phải chịu thôi. Anh nằm xuống chiếc giường rộng lớn, tay anh vừa cầm lấy thằng nhỏ của mình vừa vẫy vẫy nó, chăm sóc thằng nhỏ của anh trước đi. Rồi anh sẽ chiều theo ý của em. Đàn Nhi cúi mặt xuống, nhưng mà, em không biết cách chăm sóc nó. Anh sẽ dạy em, anh nói xong liền kéo người cô lại gần anh hơn chạm tay. Góc truyện audio.com. Vào nó, anh thấy cô vì ngại nên không dám chạm vào, anh cầm lấy tay của cô đặt lên thằng nhỏ của mình mà vuốt vuốt nó. Đàn Nhi thầm suy nghĩ nóng quá đi mất, mút nó đi, anh kéo mặt của cô xuống dưới thằng nhỏ của anh. Bây giờ cô mới nhìn kỹ nó hơn, gân xanh đã hiện lên rồi, bao quy đầu chưa gì hết đã đỏ cả lên, thật sự rất đỏ. Cô dùng miệng của mình mút lấy cây gậy TH sao T căng cứng kia của anh. 5 phút sau, vì động tác của cô quá chậm nên anh đã không chịu được nữa mà kéo cô ra khỏi thằng nhỏ của mình. Thằng nhỏ của anh đã bị dính đầy nước miếng của cô rồi. Anh đè cô nằm xuống dưới thân của mình, anh lấy thằng nhỏ cứng cáp kia đâm vào bên trong lỗ huyệt của cô khiến cho cô khẽ rên lên nó nóng quá đi mất. Anh ra sức khởi động bên trong lỗ huyệt của cô, khiến mật ngọt không ngừng chảy ra, anh sẽ khiến cho cô lên đỉnh của đỉnh. Anh ra vào bên trong cô, anh nhẹ nhàng lên đến mạnh, rồi đến cực mạnh khiến cho cô không ngừng thở gấp vì anh. Khi anh cảm thấy cô sắp lên đỉnh rồi thì anh cũng muốn ra theo cô nên ra vào bên trong lỗ huyệt của cô rất mạnh khiến cho cây gậy TH sao T của anh động đến tận nơi sâu nhất tử cung của cô. Cô thật sự đã lên đỉnh rồi. Cô đã lên đỉnh nhưng trong khi anh còn chưa ra, tay anh đánh vào mông cô, em thật hư, anh chưa ra mà ai cho em ra trước anh hả? Anh ra vào rất mãnh liệt. Cuối cùng bây giờ anh cũng chịu ra, nhưng anh rất nham hiểm nha, Anh đâm vào tới tận tử cung của cô để xã tê sao âm trùng vào bên trong lỗ huyệt của cô. Anh vẫn chưa xã ra hết thì đã liền rút ra khỏi lỗ huyệt của cô. Mà đưa cái dương VT to lớn vẫn còn đang muốn xã ra tê âm trùng đó nhét vào miệng của cô. Khi đã đưa cái dương VT to lớn đó vào miệng của cô xong thì anh lại tiếp tục xã tê âm trùng vào miệng của cô. Mùi vị tanh tanh của nó khiến cho cô muốn ói ra nhưng không được vì anh ép cô phải nuốt tê sao âm trùng của anh vào. Vì anh đang bị thương nên không thể làm nhiều lần được. Vì vậy anh đành phải buông tha cho cô. Sau một đêm dài mệt mỏi hai người đều cùng ôm nhau mà ngủ. Xin lỗi mọi người nha. Do lần đầu mình viết cảnh hát nặng nên có gì không hợp lý thì cho mình xin lỗi nha. Sao hết chép 24 sao? Còn tiếp, bằng dấu lớn chép 25. Thật sự rung động P1, Vote và CMT để mình có động lực viết tiếp nha. Cách chương.